Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, không gian đặc thù mời. Thiên hậu gia tộc, thiên tài Lâm Thiên. Hơn nữa, Tiểu Viêm tại Vân Mậu rừng rậm. Còn có cái kia dạng một đám thế lực khổng lồ đâu. Dạng này một cái khủng bố hồn thú. Đồ đần mới có thể bán đâu. Lại nói, cho dù là muốn bán Tiểu Viêm, cũng chỉ có S cấp bậc cường giả mới có năng lực mua xuống Tiểu Viêm. Tiểu Viêm khi lấy được trả lời khẳng định về sau, lúc này liền thở dài một hơi. Bất quá nếu là Tiểu Viêm biết mình lớn dường nào giá trị về sau, đoán chừng nó sẽ không chút do dự hướng về phía Ứng Song Song. Diễu cợt nói một câu, muốn mua ta, người xứng sao? Vậy được rồi. Khi lấy được đáp án về sau, Ứng Song Song đành phải bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt từ bé lửa trên người rời. Ứng Song Song bỗng nhiên mở miệng nói, đạo tử, nghe nói ngươi gần đây một mực tại tìm kiếm dẫn thần thảo. Chẳng lẽ ngươi có tin tức? Cố Thành thần sắc khẽ động, liền vội mở miệng nói. Không sai, ta đích xác là có chút tin tức. Ứng Song Song mở miệng nói, đạo tử, ngươi nghe nói qua không gian đặc thù sao? Không gian đặc thù, đó là cái gì? Cố Thành kinh ngạc, không gian đặc thù. Cùng chân chính không gian khác biệt, nó là do ở một chút cường đại không thể kháng nhân tố sinh ra một loại không gian đặc thù. Ở nơi này không gian đặc thù bên trong trừ bỏ không có nhân loại bên ngoài, cũng có hồn thú tiến hành sinh tồn. Ứng Song Song giải thích nói, hơn nữa, tại chỗ không gian đặc thù bên trong, còn có một chút đặc thù bảo vật. Chẳng lẽ cái kia không gian đặc thù cùng dẫn hồn thảo có quan hệ sao? Cố Thành tâm niệm vừa động, mở miệng, không sai, tin tức này là từ trong ta gia tộc một cái thành viên trên người lưu truyền tới. Ứng Song Song mở miệng nói, hắn từng tại một chỗ không gian đặc thù bên trong phát hiện một gốc dẫn thần thảo. Nhưng ở đâu có một con cường đại đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Cho nên, hắn liền không có dám hái. Bất quá về sau hắn đem chuyện nào nói ra. Kỳ quái, Ứng Song Song, ngươi tại sao phải đem chuyện này nói cho ta biết? Cố Thành nghi ngờ dò hỏi. Một gốc dẫn thần thảo, cho dù là không cần rèn luyện ngũ tạng lục phủ người, cũng sẽ đối nó tiến hành hái a. Ứng Song Song không có lý do gì đem chuyện nào nói với chính mình. Lúc này, Ứng Song rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Đạo tử, ta sở dĩ nói cho ngươi chuyện này, liền là bởi vì cái này không gian đặc thù là gia tộc chúng ta xuất phát hiện trước. Chúng ta gia tộc này chính là một vị thiên hậu sáng lập, hoàn toàn có năng lực đem cái này không gian đặc thù theo vì đã có. Nhưng cùng lúc, lại bị mấy cái khác gia tộc biết được, cho nên bất đắc dĩ dưới tình huống, chỉ có thể đem cái này không gian đặc thù tiến hành chia đều. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Thiên hậu, đây chính là đối với cường đại nhất SS cấp bậc cường giả xưng hô a. Không nghĩ tới Ứng Song Song địa vị lớn như vậy. Đồng thời, mặt khác mấy gia tộc, không hề nghi ngờ đồng dạng cũng là thiên hậu gia tộc. Mà lúc này, Ứng Song Song cũng chưa phát hiện Cố Thành dị sắc. Nàng như trước đang nói tiếp, mặc dù mấy nhà đem cái này không gian khe hở chia đều. Bất quá bởi vì cái này đặc thù bí cảnh, đối hoàng kim cảnh trở lên hồn thú sư có kháng cự. Cho nên sau tới nơi này liền bị làm bọn tiểu bối lịch luyện trang sở. Mà lần này, chúng ta mỗi cái gia tộc đều sẽ điều động tiểu bối tiến về tiến hành lịch luyện. Mà ta liền đem muốn đi trước trong đó tiến hành lịch luyện một thành viên. Ở nơi này không gian đặc thù bên trong, đám người lòng dạ bất chính, lòng đen tối ra tay là chuyện rất bình thường. Cho nên, ta muốn mời ngươi cùng nhau đi tới. Ứng Song Song mở miệng nói. 10 phần mong đợi nhìn qua Cố Thành. Tốt, ta đáp ứng. Cố Thành đáp ứng mở miệng nói. Lúc này đã nhiều ngày không có dẫn thần thảo tin tức. Bây giờ biết được cái này đặc thù bí cảnh bên trong có được dẫn thần thảo tin tức, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Nếu không, lại muốn dò xét đến dẫn thần thảo tin tức có thể khó khăn. Mà quan trọng nhất là, lấy hắn bây giờ lực lượng, đủ để tại nửa bước hoàng kim cảnh bên trong vô địch. Dù là đối lên hoàng kim cảnh hồn thú sư cũng có lực đánh một trận. Thậm chí đánh chết. Cho nên, hắn tại không gian đặc thù bên trong căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào. Hơn nữa, cái này không gian đặc thù bên trong nhất định có bảo vật chân quý. Đối với cái này kiếm không dễ cơ hội. Cố Thành như thế nào lại cự tuyệt đâu? Ứng song song đang nghe Cố Thành sau khi đáp ứng. Lập tức cười vui vẻ. Nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng đạo tử lực lượng. Nương tựa theo thanh đồng cảnh hậu kỳ liền có thể lực kháng còn lại thánh địa đạo tử. Bây giờ lại nên có hạng gì thực lực khủng bố đâu. Chủ nhân, mang mang ta nha, ta cũng muốn đi chung với ngươi. Lúc này, Tiểu Viêm mở miệng, nó nghe rõ Cố Thành cùng Ứng song song nói chuyện. Biết rõ bọn họ muốn đi trước một chỗ không gian đặc thù. Làm chủ nhân thú sủng, nó cũng không muốn cùng chủ nhân tách ra. Ứng song song, Tiểu Viêm cũng có thể cùng nhau đi tới sao? Cố Thành mở miệng dò hỏi. Tất nhiên cái kia không gian đặc thù bên trong có được đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Nhỏ như vậy lửa phải chăng cũng có thể cùng nhau đi tới đâu? Phải biết, Tiểu Viêm thế nhưng là một tôn đại thống lĩnh trung kỳ hồn thú. Tại không gian đặc thù bên trong, tuyệt đối là như cá gặp nước. Nghe vậy, Ứng song song trầm mặc một chút. Ngay sau đó mở miệng nói, liên quan tới chuyện này, ta cũng không rõ lắm, dù sao cho tới bây giờ, nhưng không có người mang vào qua hồn thú, bất quá ngươi ngược lại thời điểm là có thể thử một lần. Nếu là không gian đặc thù không ngăn trở, liền có thể tính cả hồn thú cùng nhau mang hắn đi đến. Ứng song song mở miệng nói, tốt lắm, Cố Thành gật gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, Ứng song song. Người có thể giúp ta làm một phần liên quan tới các ngươi tất cả thiên tài tư liệu sao? Dù sao, ta cũng cần đối với bọn họ tìm hiểu một chút mới được. Cái này ta hiểu, Ứng song song đồng ý gật đầu, bất quá đạo tử. Ta chỉ có thể giúp ngươi lấy tới trên mặt nổi thiên tài tư liệu. Hơn nữa, những tài liệu này cũng đã là mấy tháng phía trước. Bây giờ cái này trên tư liệu nói tới đến tột, cùng là không chuẩn xác. Ta liền không quá biết được. Ân, cái này không có quan hệ. Cố Thành gật gật đầu. Hắn cũng chỉ bất quá muốn biết một chút. Những cái này thiên hậu gia tộc thiên tài đều là dạng gì tồn tại thôi. Vậy thì tốt. Hai thiên hậu, ta liền đem tư liệu đưa cho ngươi. Mặt khác, còn có nửa tháng. Không gian đặc thù liền muốn mở ra. Cho nên, đạo tử, ngươi trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên tùy tiện rời đi. Ứng song song mở miệng nói ra. Tốt, Cố Thành hồi đáp. Rất nhanh, Ứng song song liền rời đi. Mà ở hai thiên hậu, một phần tư liệu cũng là từ người hầu đưa tới. Giao cho Cố Thành trên tay. Phần tài liệu này, chính là Cố Thành muốn Ứng song song thu thập những thiên tài kia tư liệu. Những tài liệu này, tổng cộng phân hai loại. Một loại là chiến lược bảng. Một loại khác là thiên phú bảng. Mỗi cái bảng danh sách tổng cộng lên bảng 20 người. Bọn chúng cũng là đã biết thuộc về mạnh nhất thiên tài. Thiên phú trên bảng, mạnh nhất thiên tài tên gọi Lâm Thiên. Chính là Lâm gia thiên hậu tam công tử. Chỉ dùng 1.5 năm. Chính là đạt đến vô địch bạch ngân cảnh. 1.5 năm, liền đạt đến vô địch bạch ngân cảnh. Phần này thiên tư có thể khó lường. Cố Thành hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn hôm nay, liền 1 năm đều không có đến, liền là trở thành nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư. Thế nhưng là hắn lại là có được hệ thống duyên cớ. Nhưng nếu không có hệ thống, Cố Thành chẳng những thi không đậu Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Thậm chí hiện tại liền thanh đồng cảnh đều không đạt được a. Mà trừ bỏ Cố Thành bên ngoài, còn lại lục đại thánh địa đạo tử không người nào là dùng thời gian mấy chục năm. Mới trở thành vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Lâm Thiên đến tột cùng là thiên phú cao tới trình độ nào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.